lực công kích cũng giảm đi một tí, nhờ chờ đến khi có thể thấy rõ thời điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net